Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1275. Đại Dương tiến vào trường, 15, làm mở dê bánh lão cổ lại động thủ rất nhanh, vẻn vẹn hơn một ngày thời gian, hắn đã lưng mang cái đại ba lô leo núi xuất hiện ở long đầu thôn. Ngao Mộc Dương đi ra ngoài gót hắn đánh cho đối mặt. Kinh ngạc hỏi, lão ca nhanh như vậy sẽ tới. Đủ nóng vội nha, lão cổ nói, đương nhiên, kiếm tiền nếu đều không nóng lòng, kia đoạt thì đều đoạt không được một chén nóng. Lão Ngao sững sờ, này thì dùng chén làm đơn vị, đủ trọng miệng a. Hắn tiếp tục nói, vậy lão ca ngươi mang thứ đó đều rời qua tới. Lão cổ mặt mũi tràn đầy chồng chất cười nói, làm sao có thể nha, đây không phải trả lại không tìm được cửa hàng sao? Lãnh đạo ngươi có cho ta tìm phòng chống hiệu cầm đồ vị a? Nếu không ta như thế nào dọn nhà? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, cũng đúng, ta đi tìm người an bài cho ngươi cái chỗ nằm, điểm này không có vấn đề. Trong thôn trước kia phòng trống rất nhiều, hắn đi tìm Khương Hiểu Ngọc muốn phòng ở. Kết quả Khương Hiểu Ngọc mở ra tay nói, phòng trống không có nha, trước kia không phải là thật nhiều sao? Cả nhà ra ngoài làm công hoặc là dọn nhà loại kia. Ta nhớ được trong thôn có hơn 20 tòa không a? Ngao Mộc Dương buồn bực nói. Khương Hiểu Ngọc lắc đầu, nói, ngươi đây đều là ngày tháng năm nào sự tình. Chúng ta thôn phát triển du lịch về sau, người trong thôn đều trở về. Dù cho có rảnh lấy phòng ở đây không phải là bán đi chính là thuê. Nghe xong lời này, lão cổ sốt ruột. Lãnh đạo, này làm sao làm cho a? Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Lãnh tĩnh, lão ca, trong thôn không có phòng trống, nhưng có là ra bên ngoài thuê. Ta cho ngươi đi tìm một nhà dựa vào đường. Khương Hiểu Ngọc tiếp tục lắc đầu, nói, không có, thôn trưởng, dựa vào đường không phải là khai mở ngư nghiệp nhà chính là mở cửa đầu phòng. Đâu vẫn còn phòng trống có thể ra bên ngoài thuê đâu này. Ngao Mộc Dương hỏi, xương phòng đều không có. Khương Hiểu Ngọc quyệt miệng còn là lắc đầu, dao động lão cổ người hoang mã loạn. Ngao Mộc Dương lại hỏi, vậy trong thôn đâu này? Trong ngõ nhỏ khẳng định có để trống ra bên ngoài thuê xương phòng a. Khương Hiểu Ngọc nói, cái này là có, Tam Đăng gia, Bảo Khải gia, nát người thu tiền sâu trong đều có, tại thôn ủy đăng ký. Lão cổ xen vào nói, ta không nên như vậy, lãnh đạo, ta là mở cửa đầu phòng buôn bán nha, ngươi để ta đi trong thôn trong hẻm nhỏ khai mở, này làm sao thành? Ta cả đời này đều trong ngõ hẻm. Ngao Mộc Dương nói, nhiều đơn giản sự tình, ngươi trong ngõ hẻm sấy nướng bánh, nhưng có thể đi bến tàu bên kia bày quầy hàng, mặt khác ngươi chủ yếu hộ khách là trong thôn ngư nghiệp nhà, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đến ngươi nơi này cầm sấy nướng bánh, như vậy vẫn còn ở hồ cửa đầu ở nơi nào? Khương Hiểu Ngọc đánh giá lão cổ hỏi, thôn trưởng, ngươi đây cũng là trêu ghẹo làm gì tới trong thôn? Làm sấy nướng bánh sao? Lão cổ cầm trên lưng ba lô leo núi đem thả, cẩn thận mở ra khóa kéo, bên trong xuất hiện một cái chăn. Hắn lại mở ra chăn, mền, sau đó từ bên trong lấy ra một tờ bóng loáng sấy nướng bánh. Nữ lãnh đạo, ngươi nếm thử ta này bánh. Khương Hiểu Ngọc đem bánh một xé hai nửa đại khẩu bắt đầu ăn. Ăn đệ nhất khẩu nàng liền ừ một tiếng, nuốt xuống nàng cười nói, này bánh ăn ngon thật, mở dê in dấu xuất ra, ta cũng mình làm qua, tại sao không có thơm như vậy? Lão cổ kiêu ngạo nói, tổ truyền tay nghề, có bí phương. Nữ lãnh đạo, này miếng bánh 4 khối tiền, có ý tứ gì? Chính là này miếng bánh bán 4 khối. Lão cổ lẽ thẳng khí hùng vươn tay cho thấy chính mình ý tứ. Khương Hiểu Ngọc ngạc nhiên nói, ta nghĩ đến ngươi mời ta ăn nha. Ngao Mộc Dương xem như kiến thức thằng này chết đòi tiền bản tính. Hắn móc ra một trương 100 nguyên tiền giá trị lớn đưa cho hắn nói. Lại cho ta 24 bánh bột ngô. Ta mang về nhà đi ăn. Lão cổ chà chà tay nói. Ta hôm nay trước cho ngươi đưa 10 cái bánh. Ngày mai cho ngươi thêm đưa 14 được hay không? Hôm nay ta mang không nhiều lắm. Ngao Mộc Dương chỉ vào ba lô nói. Bên trong có 7-80 bánh bột ngô à. Lão cổ nói. Đúng, nhưng ta không thể cho ngươi quá nhiều. Những cái này bánh bột ngô ta hữu dụng. Ngao Mộc Dương cũng không ngốc. Hắn thoáng cái phản ứng kịp. Đây là ngươi dùng để dò đường. Lão cổ không trả lời. Liền ha ha cười. Giả ngốc như vậy cười. Những cái này bánh bột ngô đúng là tới dò đường. Hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Ngao Mộc Dương. Bởi vậy hôm nay qua mang theo một ít mở dê bánh muốn thử xem nước. Nhìn xem trong thôn mở cửa tiệm sức mua. Lão cổ nghĩ hết lượng dư thừa hạ bánh bột ngô. Còn muốn lợi nhuận Ngao Mộc Dương trong tay này 100 khối tiền. Cho nên hắn mới đưa ra phân 2 ngày cầm mở dê bánh bán cho hắn ý nghĩ. Ngao Mộc Dương minh bạch một chuyện khác. Tuy hắn cùng Tôn Bắc Long rất không đối phó. Nhưng có một chút hắn có thừa nhận, Tôn Bắc Long là một rất biết làm người đại lão. Theo lý thuyết lão cổ cùng hắn quen biết tại Nguy Nan. Tôn Bắc Long phát đạt không nên không mang theo hắn phát tài. Kết quả Tôn Bắc Long chính là không có làm như vậy. Hiển nhiên hắn là biết lão cổ là người nào. Ngao Mộc Dương đẩy nữa đo đạc. Trước kia bọn họ tam huynh đệ đi lão cổ trên quán cọ mở dê bánh ăn. Chỉ sợ không phải không có giá lớn, từ bỏ làm bánh tay nghề, lão cổ phương diện khác là thật đồng dạng, tối thiểu cùng hắn trước hết nhất suy đoán như vậy ẩn vào thành phố vẻ đẹp ăn cao nhân hình tượng. Chênh lệch khá xa, Khương Hiểu Ngọc đi cho lão cổ tìm thuê phòng, lão cổ chính mình thì đeo túi sách dẫn theo cái gấp khung sắt đi bến tàu. Hắn tại bến tàu kéo ra khung sắt. Sau đó đem bao vây lấy mở dê bánh chăn, mền bầy đặt đi lên bắt đầu bày quầy hàng. Đang tại bến tàu đi dạo Ngao Mộc Đông sau khi thấy liền khoát tay nói. Bên này không cho phép bày quầy hàng, ngươi trong thôn xem một chút đi. Lão cổ cầm lấy một trương bánh tới cười làm lành. Lãnh đạo ngươi nếm thử nhà của ta bánh, ta ở chỗ này bày quầy hàng là các ngươi thôn trưởng cho phép. Đằng sau đi đến bãi cát Ngao Mộc, Dương phất phất tay nói, Đông tử, bất kể, để cho hắn ở chỗ này bày a. Nghe lời này Ngao Mộc Đông gật gật đầu, lão cổ thì cầm bánh cho thu hồi. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương nhịn không được nhớ tới Ngao Chí Nghĩa lão nhân kia. Hai người dường như đều đồng dạng keo kiệt, thời gian tiến nhập tháng tư. Ngư dân sơn cùng biển trở nên lại càng là tú lệ. Đại Long Sơn một ngày một cái dạng, cây xanh màu xanh hoa cỏ, hoa hồng đá xanh, đẹp không sao tả xiết. Thời tiết rốt cục tới trở nên ấm áp, người trong thôn đều cởi đi giày áo khoác. Hiện tại mặc một bộ ống tay áo tê sớt áo sơ mi liền có thể đi ra ngoài. Tướng quân một nhóm đến thay lông cao phong kỳ. Buổi sáng lộc chấp tử khiến chúng nó tại môn khẩu giấy giấy ngồi. Sau đó cầm lấy bàn trải xuống vừa chợt trơn trượt. Nhất thời có một mảnh lớn mau bay lên. Tháng tư cũng bắt đầu có liễu nhứ. Sau bông liễu bay theo gió. Bay xuống. Trong khoảng thời gian ngắn lông chó xen lẫn trong liễu nhứ. Sau bông liễu bay theo gió. Bên trong phiêu đãng. Ngược lại có như vậy điểm hương vị. Trong thôn chó nhiều, lúc này đoạn lui ra tới mau là hơn. Ngao Mộc Dương rất buồn bực, túi áo cùng túi quần lưỡng hầu tử lại cũng phải thay lông. Đây là vượt qua hắn nhận thức, bất quá túi áo cùng túi quần thay lông không cần phải hắn và Lộc chấp tử tới bận việc. Tiểu ca lưỡng giúp nhau thanh lý trên lưng cởi ra bộ lông, cùng đấm bóp lưng giống như. Ngao Mộc Dương hồi trong thôn không có vài ngày. Trung Thương gọi điện thoại cho hắn, nói, lão bản, ngươi mau tới ngư trường một chuyến a. Ngư trường trong Tiến Đại Dương, đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, lão Ngao còn không có phản ứng kịp lại hỏi, cái gì đại dương? Đại dương cá nha, chính là thoi cá, đúng không? Dù sao binh thúc nói là đại dương, hắn đi vào trong biển biên bận việc, để ta điện thoại cho ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.